Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, giúp người người người giúp. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi sáng lý luận khảo hạch kết thúc. Theo lễ phép, Lâm Kiệt muốn chờ mấy vị khảo hạch chuyên gia, còn có trường những người lãnh đạo rời đi trước hội trường nhỏ. Hơn 10 vị Lâm Kiệt thân hữu đoàn thành viên đều an tĩnh đứng ở vị trí cũ lên, chờ Lâm Kiệt. Gặp Trần Thạch sắc mặt rõ ràng không tốt xem, An Khả Mộng kéo tay áo của hắn một cái, nhẹ giọng nói, đại cứu, một hồi ngươi có thể đừng hung Lâm Kiệt ca ca. Ta cảm giác hắn nói vậy mấy câu rất hả giận. Trần Thạch buồn bực thở ra một hơi, nói, Khả Mộng à, ngươi còn không quá rõ ta cùng Lâm Kiệt quan hệ giữa. Ta nào dám nói hắn à? Ngươi là không biết, có lúc hắn cũng dám. Cảm giác nói thêm gì nữa, có tổn mặt mũi của mình. Trần Thạch kịp thời ngừng miệng, và chung quanh người cùng nhau nghênh hướng đi tới Lâm Kiệt. Ca ca, ngươi thật giỏi. Lâm Miểu người thứ nhất lên trước khoác ở Lâm Kiệt cánh tay. Ân ngần hỏi, đứng cho tới chưa, có mệt hay không? Không mệt, so với làm giải phẫu, cái này căn bản không coi là chuyện. Lâm Kiệt nhìn về phía chung quanh từng tờ một quen thuộc mặt, lớn tiếng nói, cảm ơn các vị rút ra quý báu lúc nghỉ ngơi gian và công tác thời gian, cố ý tới đây giúp đỡ ta. Đến thời gian cơm trưa, chúng ta, Lâm Kiệt, An Khả Hinh kêu một tiếng, cắt đứt hắn mà nói, ta đã ở trường học cửa đông vùng lân cận xuân tới quán rượu, định mấy cái phòng riêng, chúng ta hiện ở cùng đi đi. Gặp An gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Lâm Kiệt hướng An Khả Hinh đưa cho một cái cảm tạ ánh mắt, vung tay lên nói, đi, chúng ta cùng đi xuân tới quán rượu ăn cơm trưa. Hắn lại hướng Trần Lị Lị nói, Trần Lị Lị, nhớ cầm nhà ngươi Lộ ca ca, vẫn cùng hắn ở chung với nhau, tống đầu bếp các người cùng nhau kêu thêm. Nói xong lời này, 40-50 người liền ào ào ra hội trường nhỏ. Bởi vì khoảng cách cũng không coi là xa, tất cả mọi người liền cũng đi đi trước, đi đi, những người này liền không tự chủ chia làm mấy cái đoàn thể nhỏ. Chu gia cẳng người khều một cái. Vườn hoa khu một hàng xóm cũ khều một cái. Lâm Kiệt, Lâm Miểu và Lý Đình cùng ăn ra người. Trần Thạch, còn có nhà trọ Tường Thái tới ba người cùng đi tới. Những người khác chính là top 3, top 5 tụ ở liền một khối. Nhắc tới, đối với Lâm Kiệt thay đổi, cảm xúc sâu nhất hay là đến từ vườn hoa khu một mấy vị lão hàng xóm láng giềng. Bọn họ trước đối với Lâm Kiệt có thể nói là biết gốc biết rễ, bây giờ lại có một loại rất cảm giác xa lạ. Cư ủy hội Tần cán sự là một người ở xã khu cơ tầng công tác sinh viên, trước kia đối với Lâm Kiệt huynh muội cũng là có nhiều chiếu cố. Hắn nhìn mơ hồ bị An gia các người vây quanh, trong đó Lâm Kiệt, không khỏi cảm khái nói, người thường nói, sĩ cách ba ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ta một mực lấy làm cho này là khoa trương, nhưng thấy được Lâm gia anh em gái thay đổi, ta mới hiểu được, cổ nhân không lấn được ta cũng. Khổng Minh Thanh ha ha cười một tiếng, nói, Tần cán sự, đừng hết sách túi, Lâm Kiệt bây giờ chỉ có thể coi như là thời gian cực khổ đã qua. Suy nghĩ một chút hắn và muội muội trước 20 qua năm cuộc sống. À, Trương Tiếu Tiếu, Tần cán sự các người nghĩ cũng phải, rối rít thổn thức không dứt. Tần cán sự chợt ánh mắt sáng lên, nói, Lâm Kiệt rất nhanh sẽ thành là Trần giáo sư học sinh, nhất định có thể biết không thiếu nổi tiếng chuyên gia. Chúng ta mời hắn giới thiệu một người chuyên gia chữa trị một chút thái kỳ chứng mộng du, như thế nào? Nàng thường xuyên nửa đêm mặc đồ ngủ đi ra mộng du, vạn một đã xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Khổng Minh Thanh chính là biểu môi một cái, lắc đầu nói, Thái Kỳ và Trần Sáng tình huống. Phỏng đoán chuyên gia vậy không có cách nào. Thái Kỳ không phải đi xem qua bác sĩ sao? Bác sĩ cũng nói, cái này cùng áp lực trong lòng có liên quan. Suy nghĩ một chút bọn họ hai tên, ba ngày hai đầu gây gổ. Cái này vấn đề tình cảm không giải quyết. Thần tiên tới vậy uổng công. Mười mấy phút sau đó, mọi người đi tới Xuân tới quán rượu. An Khả Hinh ở chỗ này định bốn cái phòng V, I, P lớn. Mọi người lấy đoàn thể nhỏ làm chủ. Hơi trung bình liền một chút số người. Phân biệt vào trong phòng vào ngồi. Lâm Kiệt chỗ ở phòng riêng. Công đẩy Trần Thạch ngồi vị trí đầu não. An Vĩ Trạch thứ tịch. Rồi sau đó là Hứa Hưng Nghiệp. Diệp Hoành Thanh và Lý Hạo Tường ba người. Lâm Kiệt, Lâm Miểu, Lý Đình, An Khả Hinh, An Khả Mộng mấy người tùy ý ngồi. Trải qua một buổi trưa tiếp xúc, lại có Lâm Kiệt thành tựu liên lạc mối quan hệ. Hứa Hưng Nghiệp, Diệp Hoành Thanh và Lý Hạo Tường ba người cùng Trần Thạch. An Vĩ Trạch rất nhanh liền quen thuộc. Diệp Hoành Thanh vỗ mình bụng bự, lòng đầy căm phẫn nói. Ta thật không nghĩ tới. Thần Thánh Học Phủ nơi quan trọng, lại vậy sẽ xuất hiện tính toán và âm mưu. Hơn nữa còn như thế bất nhập lưu. Cái gì gọi là bất nhập lưu? Hứa Hưng Nghiệp ngang hắn một mắt, nói, nếu như không phải là Lâm Kiệt động linh cơ một cái. Cầm ngoài ra mấy vị chuyên gia dắt kéo vào, người thật lấy là mấy vị kia chuyên gia, thật sẽ xem ông cụ kia nói như vậy, đứng ra chỉ ra vậy để có kỳ hoặc sao? Thật là thế này phải không? Trần giáo sư, Diệp Hoành Thanh mặt đầy không rõ ràng hình dáng. Trần Thạch suy tính một chút, thở dài một cái, nói, rất nhiều luôn nói, rất có thể chính là sự thật. Ngại mặt mũi, mấy tên khác chuyên gia đại khái sẽ không ngay trước mọi người chỉ ra đề kia chỗ không ổn. Dẫu sao Lâm Kiệt chẳng qua là 20 tuổi người tuổi trẻ, mà Hồ Dĩ Đồng là một vị thành danh thật lâu nhất viện chi trường. An Khả Mộng chợt mở miệng hỏi, đại cứu. Ngươi nhìn thấu đề kia vấn đề không? Ngươi có thể lớn tiếng chỉ ra à? Lời này vừa ra, Trần Thạch sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Nghiêm mặt, nói, ta nhưng mà Lâm Kiệt đề cử người. Ta bỏ ra mặt chỉ ra nói, có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Giải thích chính là che giấu. Hẳn là chính ngươi không nhìn ra đi. An Khả Mộng nhỏ giọng thì thầm. Đây là trắng trợn cái hố cữu à. Lúc này, thức ăn nóng còn chưa lên tới. Lâm Kiệt gặp Trần Thạch sắc mặt có biến thành đen dấu hiệu. Liền kẹp một khối thủy tinh hào thịt cho An Khả Mộng. Nói, Khả Mộng, đói bụng không? Trước nhanh ăn một chút. An Khả Mộng hừ một tiếng. Cầm Lâm Kiệt kẹp vậy một khối thủy tinh hào thịt kẹp cho An Khả Hinh. Mình nhưng lại kẹp một khối, nói lầm bầm nói, ta vẫn còn ở giận ngươi đâu, không ăn ngươi kẹp đồ. Những người khác vừa nghe cái này giống như 5-6 tuổi đứa trẻ nói lấy, cũng cười a a đứng lên. Phòng riêng bầu không khí lại sống động một ít. Lý Hạo Tường cười hỏi, Trần giáo sư, Lâm Kiệt, buổi chiều thực hành kỹ năng, kết quả khảo hạch cái gì à? Tổng không phải là trích tìm mạch máu chứ? Trần Thạch lắc đầu một cái, nói, ta cũng không rõ ràng, hẳn là chữa bệnh cứu người, hoặc là giải phẫu kỹ năng tương quan phương diện đi. Hắn lại cao hứng cười một tiếng, nói, bất quá, có buổi sáng dạy bảo, buổi chiều bọn họ hẳn sẽ không xảy ra cái gì ngoại hạng đề mục. Chí ít sẽ không ra chính bọn họ cũng không làm được đề mục. Mà chính bọn họ cũng có thể làm được. Sự việc, Lâm Kiệt dĩ nhiên là không có vấn đề. Lâm Miểu phụ họa nói. Đúng vậy, ca ca, buổi chiều bọn họ còn dám gây khó khăn ngươi. Ngươi liền cùng buổi sáng như nhau, lại kéo bọn họ xuống nước. Một mực không nói lời nào Lý Đình. Nói, Lâm Kiệt bây giờ còn chưa phải là bác sĩ. Bọn họ tổng không biết tìm tới mấy bệnh nhân. để cho Lâm Kiệt xem bệnh chẩn đoán chính xác bệnh tình chứ. Trong phòng riêng chính là yên tĩnh lại, mấy người rối rít suy nghĩ khả năng này. Nhiều lần, Trần Thạch chậm rãi nói, Hồ Dĩ Đồng lại không hổ thẹn, cũng sẽ có một cái ranh giới cuối cùng. Cho chân thật bệnh nhân xem bệnh, tuy nói đối với Lâm Kiệt mà nói, cũng là một đĩa đồ ăn, nhưng là loại này khảo hạch, để cho những người khác nghĩ như thế nào, cũng có thể chữa bệnh cứu người. Còn lên cái gì nghiên cứu sinh à, trực tiếp làm bác sĩ đi tốt. Nói xong lời này, Trần Thạch liền có một loại buồn cười xung động. Nếu như quốc gia thật buông ra, đối với y sư ghi danh thi tư cách hạn chế, Lâm Kiệt còn thật không cần đi cái này qua trận. Đây là, phục vụ viên bắt đầu lên thức ăn nóng, mọi người bắt đầu ăn uống. Lý Đình cho Lâm Kiệt tăng thêm một miếng thịt cá. Ăn cá bổ não tử, sáng hôm nay ngươi khẳng định chết không thiếu tế bào não. Nhiều một chút cá, bổ một chút, Lâm Kiệt không khỏi tự đắc nói. Nói thật, buổi sáng ngược lại là thật không có làm sao phí đầu óc. Ngay cả có chút phí đầu lưỡi, nói quá nhiều lời, chẳng lẽ kéo mấy tên chuyên gia xuống nước, không phải ngươi phí tâm phí sức nghĩ ra được biện pháp. Lý Đình đuổi theo hỏi, Lâm Kiệt đắc ý nói, còn thật không phải là, ta thấy Phương viện trưởng và Đào viện trưởng, tất cả đều là trao mày, bỗng nhiên nghĩ đến, ta đáp không ra vấn đề, bọn họ khẳng định vậy đáp không ra, nếu nói như vậy, liền đem bọn họ cùng nhau kéo cùng ta tốt lắm. Trần Thạch có chút may mắn nói, lúc ấy, ta trong lòng cũng lau mồ hôi một cái. Nhưng nghe đến ngươi nói sau đó, ta kích động thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Ta lúc ấy suy nghĩ, chỉ cần có một vị chuyên gia đáp không đúng, cũng sẽ không có người dám nghi ngờ ngươi năng lực. Ta chẳng qua là không nghĩ tới, Hồ Dĩ Đồng lần này chơi quá đáng, đề mục gây ra quá mức, lại không có người nào có thể đáp đi ra. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, Hồ Dĩ Đồng cũng không phải là chơi quá đáng. Có Hồ Nguyên Thanh cho hắn cung cấp tin tức. Hắn đối với ta hiểu, vẫn là tương đương sâu. Hắn đây là vì bảo đảm ta đáp không ra, mới không thể không cầm đề mục gây ra căn bản cũng không có câu trả lời. Hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, rất thất vọng nói, thật ra thì, ta chủ ý là lấy tự thân đường đường tránh tránh thực lực. Một đường nghiền ép tới, không nghĩ tới, cuối cùng nhưng là phải dựa vào thủ đoạn nhỏ, tiểu thông minh vượt qua kiểm tra. Lý Đình an ủi, kết quả như nhau là tốt, quá trình không trọng yếu. Lâm Kiệt gật gù đắc ý, một mặt thương tiếc nói, kết quả làm sao sẽ giống vậy đây? Đình Đình, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, bây giờ rất nhiều người cũng biết cho rằng. Ta năng lực chí ít cũng chính là và vậy mấy cái khảo hạch chuyên gia vậy trình độ. Phốp, nghe được Lâm Kiệt cái này làm ra vẻ khoe khoang nói. Hứa Hưng Nghiệp một ngụm trà còn không có nuốt xuống. Lập tức toàn phun ra ngoài. Phun ngồi cạnh Diệp Hoành Thanh cả người. Lý Hạo Tường cũng là cố nén không để cho mình bật cười. Trong lòng ngầm nói, rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi đâu. Vừa có chút thành tích. Cái đuôi liền kiều dậy, hắn chợt chú ý tới, Trần Thạch, An Vĩ Trạch hai người đối với Lâm Kiệt những lời này. Thật giống như không có gì đặc biệt phản ứng, bọn họ là thật công nhận hắn những lời này, vẫn là sớm hiểu được hắn tính cách. Lý Hạo Tường lập tức nổi lên điều tra tâm, hắn phát hiện một cái chuyện thú vị, toàn bộ trên bàn ăn liền mình và Hứa Hưng Nghiệp phản ứng dị thường. Không. Phải nói là phản ứng bình thường, những người khác bao gồm Diệp Hoành Thanh ở bên trong, tựa hồ cũng rất đồng ý Lâm Kiệt mới vừa rồi một câu nói kia. Trần Thạch đột nhiên hỏi, Lâm Kiệt, lúc ấy kéo mấy tên kia xuống nước, ra chúng ta cổ võ bên ngoài. Phan hiệu trưởng một câu nói kia vậy rất mấu chốt, các ngươi trước biết, gặp qua một lần. Lâm Kiệt đơn giản cầm một lần kia tông vào đuôi xe chuyện cứu người nói một lần. Trần Thạch cảm khái nói,